Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. 190, đương một người đối với ngươi có mang địch ý lại không dám phản kháng khi. Thường thường ý đồ thông qua không phối hợp phương thức trương hiển cốt khí. Đương nhiên, phương thức này đối Kỳ Thiên Âm mà nói hoàn toàn vô dụng. Thất anh kiệt tác vì alpha trung alpha, xương cốt cứng rắn không cứng rắn, nhưng mà đã trúng vô số hồi đánh, cũng có thể học hội tên là tướng quân cho ta mặt ta khẳng định được chạy nhanh túm, bảo mệnh kỹ. Năng, mà giờ phút này, xa là tinh cầu thổ phần tử đã không kịp học, Kỳ Thiên Âm toàn thân lẻn nhìn phục điện cao thế, liên đỉnh đầu cúi ngốc mau đều tinh thần thẳng đứng dựng lên. Chung quanh tràn ngập kim loại mở điện sau đặc biệt có cay độc mùi. Ngoặc kép, tướng quân, ngọt ngào non mềm giống như thiếu nữ tiếng nói theo không hay ho thổ phía sau vang lên. Tiểu chó săn khua tay xa xa chạy tới. Phía sau còn đi theo biếng nhác thập ca. Hắn trước cùng thập ca hội họp, mới ở phi thuyền phụ cận gặp Brod. Sáng sớm khi Brod nói ngửi thấy quen thuộc mùi, khẩn trương đi ra cửa tìm tướng quân. Hiện tại quả nhiên mang theo người đã trở lại, chính là, những thứ kia mặc tươi đẹp phòng hộ phục bao đắc tượng quyết ba người là ai. Đi lại, Kỳ Thiên Âm chỉ kia mấy chỉ quyết, vừa vặn đi lại hỗ trợ, ta bắt đến mấy chỉ tiểu nhân, mang về thầm thầm ni, vốn đang tính toán tự mình động thủ trói người. Đã ngôn lăng đi lại, việc này liền giao cho hắn làm tốt, là tiểu chó săn đáp ứng được dị thường thống khoái. Tự giác lại nhiều rèn luyện cơ hội, uy, các ngươi tính toán làm gì? Thần tử nói ngoại tinh nhân đều là ác ma, mặc kệ dài được lại xinh đẹp cũng chỉ hội dùng ma quỷ ngôn ngữ nhường ta đọa như vực sâu. Không cần dùng ngươi dơ bẩn tay đụng ta. Quyết nhóm ước chừng hiểu rõ này đoàn ngoại tinh nhân tính toán theo trên người bọn họ bộ thủ tín. Tức, một đám trống lên kịch chiến qua đi mỏi mệt thân thể. Liều mạng dãy dụa phản kháng, các ngươi muốn chết sao? Ngôn lăng cuộc đời thống hận nhất người khác nói hắn đẹp mắt. Lấy ra tùy thân mang theo khẩn cấp dùng dây thường đem mấy chi quyết trói thành một liệt. Dẫn ngựa dường như dắt đến cây cối chỗ sâu phi thuyền phụ cận. Không hổ là đế quốc quan phương xuất phẩm tuần tra hạm. Dùng liêu chính là rắn chắc, theo gần vũ trụ hóa thành tiểu sao băng rơi xuống đều không có chuyện gì. Màu xám bạc lưu sướng hạm thân liên chỗ lõm xuống đều không có. Chính là bị hao tổn nghiêm trọng vị trí che kín hoa vết. Phi thuyền rơi xuống đất chỗ cách nơi này không đến 300 mễ. Nhưng đánh vỡ một cái cao ngất thổ khâu. Hơn phân nửa cái thân thể rơi vào tối như mực huyệt động trong. Thủ đoan sừng sững ở thổ tầng phía trên. Chỉ có thể nghiêng người theo cửa khoang thuyền khe hở tiến vào đi. Bất quá bình thường cất cánh không thành vấn đề, tướng quân, đem bọn họ ba cái mang tiến phi thuyền vẫn là rất phiền toái. Rõ ràng liền ở trong này đi, Ngôn Lăng nhìn quanh bốn phía. Lỗ mãng trong tay dây thừng, dù sao cũng không cần lo lắng chạy, Kỳ Thiên Âm cũng không tính toán nhường ngoại nhân tiến vào. Phi thuyền bên trong, hơi gật đầu, có thể, đương lão đại chính là điểm ấy hảo. Hết thảy việc vặt đều vô dụng chính mình động thủ, phân phó đi xuống là đến nơi, Ngôn Lăng khí trời thủy quang mắt hạnh ở tam chỉ người sống sót quyết chi gian quét một vòng. Chuẩn xác phán đoán ra trung gian người nọ là quản sự đầu đầu. Quyết đoán thân thủ đập vào thừa lại hai người sau gáy thần kinh phế vị thượng. Đông, tả hữu hai cái quyết tuy rằng phát hiện không khí càng phát nguy hiểm. Lại liên hừ đều chưa kịp hừ một tiếng, chớp mắt choáng ngã xuống đất, cây còn quả to đội trưởng sợ run chốc lát, vô pháp phản kháng này đoàn theo thể lực đến tàn nhẫn trình độ đều vượt quá chính mình ác ma ngoại. Tinh nhân, chân mềm nhũn ngã xuống đất, ta sẽ không cùng ma quỷ đối thoại, bằng không linh hồn nhất định sẽ sa đọa vực sâu. A. Ta thật sự là không có cách nào khác theo cái này nguyên thủy tinh cầu lạc hậu hầu tử khơi. Thông, Ngôn Lăng thống khổ xoa xoa huyệt thái dương, tay trái bứt lên đội trưởng tay phải gắt gao nắm tay. Đánh trước một chút rồi nói sau. Ngươi muốn làm gì, Kỳ Thiên Âm tìm khối dài đầy rêu xanh tảng đá ngồi xuống. Điện lưu bắt đầu khởi động, giết chết nằm ở tảng đá cái bóng chỗ ý đồ cắn nàng một miệng cầu vồng độc xà. Táo bạo tiểu chó săn lấy mơ u bàn tay cọ một thanh ngứa chóp mũi. Giống như thẩm vấn quá trình rất phiền toái. Không vượt ngoài ta muốn biết xxx nhưng ngươi không nói, cùng với, ngươi không nói ta liền đánh. Ngươi, còn có, đánh một chút nên cái gì đều chiêu. Xem bọn hắn bộ dáng cũng không tượng sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Rõ ràng tỉnh lược trước hai cái bộ sậu, trực tiếp đánh một chút, đánh xong hỏi lại nói không là dễ dàng nhiều sao. Thật đúng là đơn giản bớt việc phương pháp. Không, ngươi chính là đơn thuần muốn đánh người đi. Thập ca ngủ mà không ngủ chen vào nói. Tuy rằng ta đồng dạng nhận vì phổ thông thẩm vấn thủ đoạn hiệu suất thấp hạ. Bất quá bắt đầu liền trực tiếp đánh một chút có phải hay không rất hung tàn. Kỳ ngài ngồi xổm xuống chọc chọc cái kia bị điện chết độc xà. Đến, đại chất nữ, cho hắn ngồi cái ghế điện môn lăng khó chịu quay đầu. Có bản lĩnh các ngươi đến a. Ta đến theo ta đến, luôn muốn nhường người trẻ tuổi biết bạo lực vô pháp giải quyết vấn đề. Hay là muốn dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng, thẳng thắn tề ở nơi nào, thập ca ở bên hông sờ tới sờ lui. Lấy ra một chi không biết có hay không quá thời hạn mê chi ống tiêm. Đây là thẳng thắn tề sao? Mặc kệ, tùy tiện đánh một châm đi, chờ đợi khảo vấn quýt đội trưởng khóc không ra nước mắt. Cứu mạng, vì sao không có người quản quản này đoàn thảo gian nhân mạng ma quỷ? Đều dừng tay, ta đến, vốn tưởng rằng có thể trốn đi nhàn hạ Kỳ Thiên Âm. Nhận mệnh hướng tù binh, trước kia đều là Lâm Gian Huỳnh ở phụ trách thẩm vấn. Hiện tại hắn rơi xuống không rõ, này nhóm người lấy ra phương án một cái so một cái cách phổ. Nho nhỏ Omega một cước đem quýt đội trưởng đá ngã xuống đất. Lạnh như băng đồng tử trên cao nhìn xuống đối phương. Ta hỏi trước chút đơn giản vấn đề, ngươi có thể dùng gật đầu hoặc lắc đầu qua lại đáp. Ngươi hiểu rõ chúng ta này nhóm người trong tùy tiện lấy ra một cái. Có thể muốn mạng của ngươi sao? Nàng dừng một chút, nhắc nhở nói, không riêng gì ngươi, còn bao gồm ngươi lại cho rằng sinh thôn xóm sở hữu người. Ta đếm một chút, ước chừng có 7.000 nhiều, đối phương rõ ràng giật mình mở to hai mắt. Ngươi làm sao mà biết ma quỷ quả nhiên cái gì đều có thể trông thấy. Cặp kia âm hiểm ác độc ánh mắt khẳng định ở vừa ly khai thần địa bảo hộ thời điểm liền dừng ở trên. Người bọn họ, nhưng ma quỷ nhóm lực lượng đích xác cường đại, liên 30 mễ lục địa bức cá đều có thể chớp mắt miểu sát. Cái loại này nguy hiểm sinh vật cơ hồ có được bất tử thân thể. Xuất hiện tại càng sâu chỗ, hắn cũng là lần đầu tiên ở tiếp cận bề mặt địa phương nhìn đến. Không thể nào phản kháng dẫn đầu người phát hiện Kỳ Thiên Âm không có quan tâm ý tứ của hắn. Nhớ tới câu kia, dùng gật đầu hoặc lắc đầu qua lại đáp lời khuyên. Gian nan địa điểm một chút đầu, Kỳ Thiên Âm vì thế tiếp tục cái thứ hai vấn đề. Ngươi tên gì, ở không có tinh thần dị năng đọc lấy tư duy dưới tình huống. Cũng chỉ có thể dùng điểm tâm lý học trụ cột tri thức. Sợ hãi mới là trí tuệ sinh vật chung cảm giác, trước xác định chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối địa vị. Lại từng bước một tan rã đối thủ tâm lý phòng tuyến. Chỉ muốn đối phương nhượng bộ một lần, liên tiếp thỏa hiệp liền không là vấn đề. Quả nhiên. Tiểu đội trưởng ý thức được không có tánh mạng chi ưu. Giấu ở giày phòng hộ ăn vào hầu kết lăn lộn một chút. Ngoặc kép chấm chấm, ta gọi Doro, lần thứ hai nhượng bộ. Chút bất chi bất giác, tràn ngập cảnh giác bản địa trụ dân đã bắt đầu cùng cái này ngoại tinh nhân bắt đầu hỗ động. Tốt, Doro, ta phát hiện ngươi bị thương. Hiện tại phải giúp ngươi trị liệu. Kỳ Thiên Âm tràn ngập áp lực nhìn ánh mắt hắn. Không có lưu lại cự tuyệt đường sống, to lớn lục địa bức ca thân thể rộng lớn cồng kềnh. Cái đuôi nhọn nhi lại dài nhỏ linh hoạt, quét đến khi vừa vặn xuyên suốt Doro cánh tay. Huyết lưu cũng không mãnh liệt, lại bởi vì thương tới tay cánh tay động mạch mà chảy máu không ngừng. Ở trên quần áo tẩm ra một khối hồng vết, bên cạnh Brod nhịn không được toát ra chua bong bóng. Kỳ Thiên Âm đối hắn đều không ôn nhu như vậy nói chuyện nhiều. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không thể ôm lợi dụng mục đích mở miệng cầu tốt. Doro nhíu mày, không quá hiểu rõ mộ cái từ hàm nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm, trị liệu, ngươi không hiểu trị liệu này từ hàm nghĩa. Kỳ Thiên Âm đồng dạng bởi vì hắn phản ứng mà cảm thấy kỳ quái. Thập ca, đi lại cho hắn cầm máu, đến cá mặn đại thúc hữu khí vô lực lên tiếng. Lấy ra trong túi Vetizo cầm máu ngưng dao. Một thanh xé mở Doro trên người phòng hộ phục, nơi tay cánh tay thương chỗ nhợt nhạt phun một tầng. Huyết lưu như chú miệng vết thương lập tức co rút lại san bằng. Thành nhợt nhạt một cái tuyến. Này, này này này, thần, Doro kém chút đem thần tích hai chữ thốt ra. Nhớ tới đám kia ngoại tinh nhân thân phận mới khiếp sợ nuốt trở vào. Trước kia chưa thấy qua, Kỳ Thiên Âm đưa hắn cảm xúc thu đập vào đáy mắt. Đã ở phân tích ba khu tình huống, cầm máu ngưng dao đều là cổ địa cầu thời đại lạc hậu kết quả. Nhưng chẳng sợ lại lạc hậu, nhiều nhất 3 giây có thể giải quyết động mạch chủ xuất huyết nhiều tình huống. Mà ánh mắt hắn lại tượng trông thấy Chúa Giê-xu hiển linh. Chẳng lẽ liên tối trụ cột chữa bệnh thường thức đều không có? Đối Doro mà nói, nàng lại nhấc lên một cái có thể dùng gật đầu hoặc lắc đầu ứng đối đơn giản vấn đề. Nếu như trả lời, cần phải sẽ không lộ ra nhiều lắm nội dung đi. Hắn lại lần nữa gật gật đầu, Kỳ Thiên Âm nhất quyết không tha truy vấn. Vậy ngươi nhóm sinh bệnh hoặc bị thương, bình thường làm sao bây giờ? Doro trần chờ chốc lát, đi tìm đại tư tế, tín đồ ở hắn cầu khẩn chung dùng để uống thánh nước. Bình thường có thể ở vài ngày hoặc vài cái tuần lễ sau khôi phục khỏe mạnh. Nhưng không thành kính người, sẽ chết thật không? Kỳ Thiên Âm lạnh như băng cong lên khóe miệng. Kỳ tiểu thuốc hoảng ra tinh thắt lưng, phát ra một tiếng cười lạnh, giản lược đơn nói chuyện với nhau trong, có thể nhìn ra ba khu là cái chữa bệnh nghiệp cực kỳ lạc hậu địa phương. Liên sinh bệnh đều chỉ có thể đốt chương lá bùa uống xong đi. Uống lên điểm không chứng dùng thánh nước may mắn tốt lắm. Cũng là quy công cho nhân thể tự lành công năng, nếu như bất hạnh không hảo, cài thượng đỉnh đầu, không thành kính, mũ. Vấn đề gì đều giải quyết, thập ca đem cầm máu ngưng dao thu hồi đi, của các ngươi thánh nước cũng không này đồ chơi dùng được, không có khả năng. Hiến tế mỗi lần sinh bệnh dùng thánh nước là có thể khỏi hàn. Nhất định là bọn họ càng thêm thành kính duyên cớ. Doro chướng đỏ mặt biện dài, ý đồ vì thôn xóm tranh hồi tôn nghiêm ni thế nào có thể bởi vì nhìn thấy ngoại tinh nhân gì đó. Mà cảm thấy thần kỳ ni. Nhất định là bọn họ cùng ma vương làm giao dịch, mới đem loại này tội ác kết quả đưa nhân gian. Thập ca dầm gì, ha, của các ngươi hiến tế không có dài hơn một cái đầu hai cái tay. Mở ra bụng cũng không nhiều vài cái linh bộ kiện, giống nhau là phổ thông sinh vật mà thôi. Doro phảng phất nghe thấy cái gì đáng sợ sự tình. Dùng vừa chữa trị cánh tay che một cái lỗ tai. Sao? Thế nào có thể nói ra như thế tàn nhẫn lời nói? Người là thần tạo vật, đừng nói người sống, chẳng sợ đối người chết thân thể làm vô lễ kính chuyện đều phải gặp thần lên án. Các ngươi quả nhiên là ma quỷ. Ngoặc kép, hết chương.